Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1809, đối chiến thiên diệp. Thiên thần cảnh cùng thần quân cảnh chênh lệch, không cần ngươi đề tỉnh ta, ta rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì, nói càng nhiều, liền càng cho thấy ngươi nội tâm bàng hoàng. Diệp Viễn nhìn thiên diệp, thản nhiên nói. Thiên Diệp chột dạ, Diệp Viễn tự nhiên liếc mắt liền thấy xuyên. Thần quân cảnh khiêu chiến thiên thần cảnh, loại này chịu chết hành vi. Nếu như Thiên Diệp lòng tin tràn đầy, căn bản sẽ không có chút do dự. Thật là, hắn lại do dự. Điều này nói rõ, chính mình trước đây bày ra thực lực, đã tại Thiên Diệp trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Theo lấy chính mình cảnh giới đề thăng, Thiên Diệp trong lòng không xác định bộc phát thịnh vượng, cho nên hắn mới không dám ứng chiến. Bởi vì đi qua môn quy tới nghiêm phạt Diệp Viễn, muốn bảo hiểm nhiều. Thiên Diệp cười lạnh nói, ha ha, chỉ bằng ngươi, ta chỉ là khinh thường động thủ mà thôi. Đã ngươi tự tìm chết, vậy ta liền tự tay vì Hàn Lâm báo thù rửa hận. Diệp Viễn khinh thường cười nói, nói nhảm thật đúng là nhiều a. Một cái tát là có thể giải quyết sự tình, ngươi tại do dự cái gì? Giang Hoành nhướng mày, không khỏi một lần nữa dò xét lên Diệp Viễn tới. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Thiên Diệp là thật dao động. Hai người cảnh giới mặc dù chênh lệch cách xa, thế nhưng từ đầu đến cuối đều là Diệp Viễn đang nắm giữ quyền chủ động. Nếu như là thực lực sấp xỉ đối thủ, điểm ấy kẽ hở, đủ để chí mạng. Diệp Viễn thật là có thực lực này, vẫn là đang hư trương thanh thế. Tiểu phu, người cứ như vậy xem trọng tiểu tử này. Giang Hoành nhịn không được hỏi. Tiểu phu thật thà cười, nói, hắc hắc, lão tử biết rõ ngươi muốn hỏi gì. Bất quá ta cũng không biết, e rằng thua là Diệp Viễn. Thế nhưng ta lại biết, mặc dù Diệp Viễn thắng không, Thiên Diệp muốn bắt hắn lại, cũng không hề dễ dàng. Giang Hoành trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, thầm nghĩ cái này ra hỏa mình cũng không có lòng tin. Liền để tiểu tử kia ra trận, cái này ra hỏa, quả nhiên là một không thể nói lý người điên. Quân giật kiếm tới tay, Diệp Viễn thản nhiên nói, đã ngươi không xuất thủ, vậy ta liền động thủ. Dứt lời, Diệp Viễn trường kiếm một cái, đạp thân mà lên, bén nhọn kiếm khí, làm cho tất cả mọi người trở nên biến sắc. Kiếm đạo ngũ giai, đây chính là hắn cậy vào sao? Ngu xuẩn, Đào trưởng lão nhìn thấy một màn này, không khỏi hơi hơi biến sắc. Thế nhưng trong giọng nói lại tràn đầy khinh thường. Thần quân cảnh lĩnh ngộ kiếm đạo ngũ giai, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Chỉ là dùng cái này đi đối phó thiên thần cảnh, hiển nhiên còn chưa đủ. Thiên Diệp nhưng là như lâm đại địch, cắn răng nói, quản ngươi cái gì phép tắc, ta chỉ dùng cảnh giới tới nghiền ép ngươi. Dứt lời, Thiên Diệp khí thế điên cuồng địa mà kéo lên, trên lôi đài tràn đầy hắn thế giới chi lực. Giờ khắc này, toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng biến thành Thiên Diệp thế giới. Diệp Viễn con người hơi co lại. Đối với thiên thần cảnh cường đại, có một cái trực quan nhận thức. Nếu như nói thần quân cảnh thế giới chi lực chỉ là tia nước nhỏ lời nói, cái kia thiên thần cảnh thế giới chi lực chính là một dòng sông lớn. Thế giới chi lực chính là võ giả đối một phương thiên địa khống chế, thiên thần cảnh đối với cái này phương thiên địa mà khống chế đã đạt được cực kỳ mỹ cấp độ, có thể cùng thiên thần cảnh đối kháng chỉ có thiên thần cảnh. Đương nhiên Diệp Viễn không ở trong đám này, thân hình hắn bắt đầu trở nên phiêu hốt bất định, bốn phía không gian cũng là phát sinh quỷ dị ba động. Nếu như nói Thiên Diệp thế giới chi lực là một mặt không chê vào đâu được cái khiên, cái kia Diệp Viễn chính là một thanh sắc bén đao nhọn. Đây là mâu cùng khiên tỉ thí. tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Diệp Viễn phá tan thế giới chi lực trùng điệp cách trở. Dĩ nhiên giết đến Thiên Diệp trước mặt. Thiên Diệp nhìn thấy một màn này, con người đột nhiên co lại. Thần quân cảnh, cư nhiên có thể đột phá thiên thần cảnh thế giới chi lực. Phải biết, thiên thần cảnh thế giới chi lực so thần quân cảnh cường gấp trăm lần không chỉ a. Cái này ra hỏa không gian pháp tắc cũng cường đại rất nhiều. Như vậy, Thiên Diệp nơi nào còn dám khinh thường, lập tức nghênh đón, cùng Diệp Viễn đánh nhau. Đao quang kiếm ảnh, hai người chiêu thức đều nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đúng là khó phân sàn sàn như nhau. Mọi người vây xem, từng cái lãnh khí quất thẳng tới, bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Giang Hoành há to mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói, ngũ giai kiếm đạo pháp tắc dung hợp tam giai không gian pháp tắc. Tiểu tử này, rốt cuộc làm sao làm được? Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết Diệp Viễn khí là đến từ đâu? Yêu nghiệt như thế thiên phú, nhập môn hơn 200 năm, vậy mà không có tiếng tăm gì. Đây quả thực là một chuyện cười. Tại Diệp Viễn trước mặt, Bách Lý Thanh Yên cũng không gì hơn cái này. Thiên tài như thế, cư nhiên bị đẩy đi đến Thiên Anh Phong. Đây là đâu đầu heo làm? Giang Hoành nội tâm hầu như đang gầm thét. Bọn hắn những thứ này truyền công trưởng lão, cũng không thuộc về hệ phái nào. Nếu như ngay cả vị trí này đều bị mỗi người phe phái lũng đoạn, Ảnh Nguyệt Tông rời suy sụp cũng liền không xa. Cho nên nhìn thấy Diệp Viễn thực lực đáng sợ như thế lúc, Giang Hoành ý niệm đầu tiên chính là chửi má nó. Hiện tại xem ra, Diệp Viễn là bị người đố kỵ người tài, cố ý xa lánh đến Thiên Anh Phong. Thảo nào Diệp Viễn lớn như vậy oán khí, đổi ai, ai cũng không cam chịu tâm a. Cái này trong 200 năm, Diệp Viễn cũng không phải một mực tại đột phá cảnh giới. Hắn cũng một mực tại tử vong tu luyện không gian trung hòa chính mình đối chiến. Hắn kiếm đạo pháp tắc đã đột phá ngũ giai, không gian pháp tắc cũng là đột phá đến tam giai đại viên mãn cấp độ. Hai người dung hợp, Diệp Viễn chiến lực so bế quan trước không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thiên thần cảnh tuy cường đại, thế nhưng Diệp Viễn công pháp cường đại đồng dạng là thần quân cửu trọng thiên, so với hắn cùng giai mạnh hơn quá nhiều. Cường đại công pháp phối hợp cường đại pháp tắc dung hợp, Diệp Viễn cùng thiên thần nhất trọng thiên chênh lệch còn lâu mới có được người khác trong tưởng tượng lớn như vậy. Đương nhiên cũng tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Thiên Diệp cũng không phải bình thường thiên thần nhất trọng thiên, hắn pháp tắc cảm ngộ cũng rất cao, cộng thêm hắn không chỗ nào không có mặt thế giới chi lực, đối Diệp Viễn hình thành tuyệt đối áp chế. Chỉ là cái này không trở ngại mọi người đối Diệp Viễn thực lực kinh ngạc. Ha ha ha, vượt cấp chiến đấu thì có thể làm gì, còn chưa phải là bị ta đè chết chết. Ngu xuẩn đồ vật, thật sự cho rằng ngươi có thể nghịch thiên hay sao? Không với ngươi lãng phí thời gian, hiện tại liền để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính, tiễn ngươi lên đường. Thiên Diệp trường thương khẽ động, khí tức đáng sợ đem Diệp Viễn gắt gao tập trung. Thiên Long khiếu nha thương, cuồng bạo thế giới chi lực điên cuồng mà dâng tới mũi thương, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại cái này một cây thương. Giờ khắc này mọi người mới cảm nhận được Thiên Diệp cường đại. Cái kia cây thương phảng phất hóa thân cự long, phụt lên nhượng lại người run rẩy khí tức. Không tốt, một thương này quá mạnh, Diệp Viễn gặp nguy hiểm. Bách Lý Thanh Yên nhìn thấy một thương này, nhịn không được hoa dung thất sắc. Tiểu phu nhưng là cười hắc hắc nói, không cần phải gấp gáp, Thiên Diệp có tuyệt chiêu, Diệp Viễn tuyệt chiêu cũng còn không có ra đâu. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, Diệp Viễn trên người khí thế càng cường đại hơn vài phần. Sôi trào mãnh liệt hỗn độn chi lực, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. sắc bén kiếm khí xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, không gian xung quanh cũng biến thành hư ảo. Linh ẩn kiếm, hai đạo cường hãn không ai bằng khí tức, mãnh liệt đụng vào nhau. Giờ khắc này, hư không vỡ vụn, thần nguyên tuôn ra, tất cả mọi người trở nên biến sắc. Két, bỗng nhiên, Diệp Viễn trong tay quân giật kiếm, không chịu nổi cái kia đáng sợ uy áp, vậy mà sụp đổ. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. CVT, luân hồi 9 kiếp, mỗi một kiếp hắn ta đều đứng ở đỉnh cao giới vực. Không là thiên cổ đệ nhất đại đế thì cũng là vạn thế dược tổ. Vô thượng thánh chủ, khí tông chi thần, đời thứ 10 trọng sinh. Hắn ta lại lần nữa khuấy đảo phong vân, tạo thêm cho mình một lịch sử, cho một thân thế mới. Mời chư vị thư hữu đến với đế bá version 2 mang tên Vạn Đế Độc Tôn. Link http://tiuiencv.com/.van/.nối-di-gạch-nối-doc-gạch-nối-ton-gạch-chéo-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.